Chương 771, phát tài. Đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, theo đó là một tiếng e xẹt. Trong không khí bắn lên một lớp tro bụi thật dày, khiến cả đám trưởng quỹ nhanh chóng nhượng bộ lui binh. Ánh mắt nhìn chằm chằm cặp bích tất trên tay Triệu Khách như gặp kẻ địch mạnh. Triệu Khách đưa bích tất cho vị người đưa thư hệ xem bói kia nói, "Y hai cái tất, ta muốn hai cái bảo thạch. Làm phiền kiểm hàng một chút, y. Ngươi." Con mắt người đưa thư hệ xem bói kia trợn tròn, nhìn chằm chằm đôi bích tất đã biến thành màu đen trên tay Triệu Khách, trong mắt không khỏi hiện ra ánh sáng tuyệt vọng, ánh mắt mang theo một tia hy vọng quay sang nhìn về phía trưởng quỹ. Nhưng vừa quay đầu mới thấy một đoàn người trưởng quỹ đã né tránh xa xa, yên lặng giơ ngón tay cái với nàng. Cố lên! Ngươi có thể! Khách quan đi thong thả! Triệu Khách loạng choạng đi ra từ tinh phẩm phường. Không chỉ có người bán hàng phụ trách tiếp đón Triệu Khách, ngay cả đại trưởng quỹ cũng đích thân đến đưa tiễn. Về phần vị người đưa thư hệ xem bói kia. Sau khi giám định chiếc tất thối kia đã vứt xuống hai chữ là thật, rồi nhanh chóng biến mất trước mặt Triệu Khách, không cần nghĩ chắc chắn là trở về trong hiện thực đi nôn. Điều này cũng rất bình thường với Triệu Khách. Ngày thường Triệu Khách rất chú ý sạch sẽ, nhưng chưa nói đến giày vào một trận ở trong không gian khủng bố. Mới ra khỏi không gian khủng bố đã bị Dương lão hắc đuổi giết đến choáng váng, suýt nửa chết ở đây. Khó khăn lắm mới giải quyết được Dương lão hắc. Đi vào phòng cưới do Lôi Khoa để lại mới lúng túng phát hiện, trong nhà không chuẩn bị quần lót và bít tất. Cho nên Triệu Khách chỉ có thể thay tạm trước, vốn định giặt một chút lại nói. Không ngờ đồ của hắn lại được hoan nghênh ở quỷ thị như thế. Hơn nữa Triệu Khách nhanh chóng phát hiện, toàn bộ quỷ thị đều tiêu tiền vì hắn. Dù là tình báo hay có người cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài, đều bị không ít người kiếm lời lớn nhờ vào đó vơ vét tiền. Những người này đều có thể lợi dụng hắn để phát tài, sao Triệu Khách lại bỏ qua cơ hội lần này? Chỉ thấy Triệu Khách ưỡng ngực ngẩng đầu đi ra tinh phẩm phường, đôi mắt nhìn quanh, các nhà đã đổi mới treo thưởng. Hắn sắp cười không ngậm được mồm. Đáng tiếc, Triệu Khách ở trạng thái ngụy trang, nếu không người đi đường không biết còn tưởng tên này trúng số độc đắc. Một cái quần cọc, một đôi tất thối ném vào thùng rác cũng không có người nhìn một chút, lại đổi lấy ba viên tái tạo bảo thạch, cùng một viên đạn đặc thù, một thanh bảo kiếm kỳ lạ. Thu hoạch này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng. Ba viên tái tạo bảo thạch có hiệu quả rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên Triệu Khách nghe nói về loại đạo cụ này. Tuy nhìn miêu tả của tinh phẩm phường, loại bảo thạch này rất hiếm có. Nhưng sau khi cầm trên tay, Triệu Khách mới phát hiện chẳng trách loại bảo thạch này lại bị tinh phẩm phường lấy ra treo thưởng, đúng là có tư cách để treo thưởng. Tem hiến tế, tái tạo bảo thạch. Sau khi tiêu hao 20 điểm bưu điện kích hoạt, có thể chế ra một món đồ vật, tiến hành tái tạo trong tình huống không gặp nguy hiểm. Ngươi có thể thay đổi bề ngoài, hình thái vật thể, có thể lại thêm vào thuộc tính tài liệu tương dung để tiến hành thăng cấp. Chú thích, con tem này chỉ nhằm vào đồ vật, các thể tích không được vượt qua 5 mét, trọng lượng không được vượt qua 1.000 cân. Thoạt nhìn, người sẽ tưởng dường như tác dụng của thứ này cũng không lớn. Nhưng chỉ cần cân nhắc tỉ mỉ sẽ phát hiện tác dụng của khối bảo thạch này cũng rất to lớn. Cách so sánh đơn giản nhất, người đạt được một món vũ khí rất mạnh mẽ. Nhưng phát hiện vũ khí này là một thanh đại bảo kiếm. Nhưng bản thân ngươi am hiểu phương hướng thực dụng là Lan Nha Bổng. Ngươi không thể vì hình thái một kiện vũ khí, lại đi tùy tiện thay đổi, hoặc từ bỏ ưu thế của mình, cho nên giá trị của tái tạo bảo thạch đã được thể hiện ra. Vốn quá trình đại bảo kiếm biến thành Lan Nha Bổng rất phức tạp, lập tức được đơn giản hóa. Trình độ đơn giản như ngươi mặc một lớp Lan Nha Bổng cho đại bảo kiếm của mình. Lại càng không cần phải nói, khối bảo thạch này còn có thể cung cấp hiệu quả thăng cấp. Như tuyết cơ tử trên tay Triệu Khách vẫn cảm thấy quá ngắn, hiện tại không chỉ có thể biến hình, còn có thể thăng cấp. Mấu chốt nhất là không mạo hiểm. Ba chữ này luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm. Một nhà đã có thu hoạch phong phú như thế, đừng nói đến những nhà khác. Triệu Khách lấy ra danh sách mà bản thân đã liệt kê trước đó, bắt đầu đi tìm từng nhà. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách liền phát hiện, nhiều lắm. Hiện tại việc treo thưởng hắn như trở thành quảng cáo, Triệu Khách đã thấy mấy cửa tiệm đều có. Thấy thế, Triệu Khách gọi ra sách tem, vừa đi vừa lật xem. hắn không còn nhiều quần áo rách rưới. Những thứ lông tóc, huyết dịch, da thịt, sữa bò này có thể làm vật môi giới, Triệu Khách tuyệt đối không lấy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Khách chỉ có thể cắn răng một cái, tìm một chỗ không có ai, lấy ra mấy cái bình từ trong sách tem. Yên lặng kéo khóa quần ra, trong lòng không khỏi thở dài, từ gần đây ăn hơi nhiều nhân sâm, lửa hơi vượng. Chương 772, Phát tài, 2. Bên này Triệu Khách đang đi hãm hại lừa gạt, lại không biết lúc này có một đôi mắt đang theo dõi mỗi một hành động của Triệu Khách. Phù. Nhả ra một ngụm khói giữa không trung, hình ảnh trong vòng khói là Triệu Khách đang cẩn thận lau sạch sẽ cái bình. Trong hơi khói vần quanh, Mặt Cúc cẩn thận quỳ trên mặt đất. Con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cây ớt bên cạnh. Quả ớt đỏ tươi đã được chăm sóc kỹ lưỡng, đỏ lập lòe, mọc rất sai. Nhưng nhìn xuống phía dưới, lại thấy một cái đầu đã biến thành xương trắng làm chậu hoa. Mặt Cúc nhớ răng Như Yên không tốt, cho nên dùng gốm sứ đổi một cái răng cửa. Cái đầu trước mắt có một cái răng cửa bằng gốm sứ mới tinh. Không tệ, ngươi làm rất tốt. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng khuôn mặt tang thương trong khói mù hiện ra vẻ hài lòng, khen ngợi Mặt Cúc. Sau khi nghe được câu này, trong lòng lập tức thở hắt ra, âm thầm vui mừng vì trực giác lúc đó là đúng. Tuy Triệu Khách từ chối phục vụ đưa ấm áp của nàng, nhưng trực giác của nữ nhân thường vượt qua người thường. Loại giọng điệu từ chối quyết đoán kia khiến Mặt Cúc lập tức xác định, người trước mắt chắc chắn là Triệu Khách. Cho nên lặng lẽ sắp xếp tai mắt sau lưng Triệu Khách. Người bám theo Triệu Khách là cao thủ trong Hồng Yên Quán, thực lực người đưa thư trung cấp, hơn nữa là cao thủ trong hệ theo dõi, tự xưng vô ảnh. Loại cao thủ này muốn bám theo hành tung của Triệu Khách ở trong quỷ thị, hoàn toàn không bị Triệu Khách phát hiện. Cho nên lúc này mỗi một hành động của Triệu Khách đều ở trong tầm mắt của vị bà này. Được rồi, các ngươi trở về đi. Qua một hồi lâu, chỉ thấy bà nằm trên giường mở to mắt, để một đoàn người Mặt Cúc rời đi. Sau khi rời khỏi căn nhà bếp quỷ dị âm trầm kia, Mặt Cúc mới không nhịn được thở dài một hơi. Dường như cứ nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy cái đầu của Như Yên. Tỷ tỷ, nói vậy, ngài thật sự thành công. Mặt Cúc về phòng, chỉ thấy một tiểu nha hoàn cẩn thận hầu hạ, nâng bàn chân thon dài trắng nõn của Mặt Cúc lên cẩn thận xoa nắng. Mặt Cúc không nói chuyện, nhưng vẻ mặt thoải mái đã nói rõ đáp án. Quá tốt, đúng là Mặt Cúc tỷ tỷ, nhưng vì sao lúc đó ngươi không bắt hắn, bắt sống người đưa thư nhân sâm này, biết đâu? Nha hoàn còn chưa nói xong, đột nhiên không nói được nữa. Không biết Mặt Cúc đã mở mắt ra từ lúc nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh khốc khiến sắc mặt của nha hoàn lập tức trở nên tái nhợt. Nhưng lúc này Mặt Cúc đột nhiên bật cười, nụ cười mê người xóa đi sương lạnh trên mặt. Vỗ vai nha đầu nói, quỷ linh tinh, ngươi phải chú ý nhiều hơn. Sao có thể, ta còn kém xa, sau này đi theo tỷ tỷ học tập nhiều hơn mới được. Đứa ngốc. Mặt Cúc vừa nói xong, một cây kéo màu vàng xuất hiện trong tay, một đao hung hăng đâm vào cổ họng nha hoàn. Xoẹt. Cây kéo màu vàng lập tức bị máu trào ra nhuộm đỏ. Mặt Cúc rút cái kéo ra, dùng giấy nhẹ nhàng lau sạch sẽ cái kéo, sau đó tiện tay ném xuống đất. Ánh mắt khinh thường nhìn nữ nhân gia nhập Hồng Yên Quán cùng thời gian với mình, lắc đầu nói, Như Yên cũng thông minh như ngươi. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể làm chậu hoa. Khách quan đi thông thả. Ở một bên khác, Triệu Khách cất bước đi ra từ một cửa hàng quyển trục hợp thành, cảm giác đi đường rất nhẹ nhàng. Sau khi xử lý sạch sẽ những đồ bỏ đi trên tay, thu hoạch lần này của Triệu Khách có thể gọi là phong phú. Đương nhiên, đây chỉ là phần lễ vật thứ nhất mà Triệu Khách tặng cho những người truy nã hắn. Còn có một phần lễ vật ở trong hiện thực. Triệu Khách sẽ chuẩn bị cho bọn họ một món quá lớn, để bọn họ cả đời khó quên. Triệu Khách đoán cũng không xê xích gì nhiều, liền lựa chọn trở về hiện thực. Tuy Lôi Khoa không liên hệ với hắn, nhưng nếu biết hắn ta sẽ không bị liên lụy, nỗi lo lắng của Triệu Khách cũng buông xuống rất nhiều. Huống hồ lần này thu hoạch phong phú, hắn còn phải trở về cẩn thận tiêu hóa một chút mới được. Nhưng ngay lúc Triệu Khách trở về hiện thực không lâu, một tin tức lập tức nổ tung trong quỷ thị. Nói cụ thể, chắc là hiệp hội xem bói quỷ thị hoàn toàn vỡ tổ. Trong hiệp hội xem bói, Một hàng người đưa thư hệ xem bói tụ tập cùng một chỗ, dự định liên thủ kháng nghị, từ chối xem bói bất kỳ tin tức gì liên quan tới người đưa thư nhân Sâm. Chỉ nghe một tên người đưa thư hệ xem bói tức giận, vỗ bàn mắng, móa nó, một đống phân lại để lão tử dùng tay sờ. Buồn nôn chết ta rồi. Ngươi còn tốt, dựa vào xúc giác kết nối môi giới, ngươi biết loại người dùng khứu giác phát động môi giới như ta thảm thế nào không? Tên kia đi tiểu khiến ta buồn nôn hỏng. Một tên người đưa thư hệ xem bói nói xong, nước mắt tuôn rơi, thật sự không thể hình dung cảm giác khi hắn ta cầm bình nước tiểu này trong tay cẩn thận ngửi, thật sự sống không bằng chết. Không sai, còn có tất thối do tinh phẩm phường kia đưa tới, trời ạ, không biết tên kia rơi vào chuồng heo sao? Ta tình nguyện đi xem bói một con lợn, cũng không muốn chạm vào cặp bít tất kia. Chương 773, Tết Nguyên Tiêu. Thấy trong hiệp hội xem bói cãi cọ ồn ào, chỉ có một tên người đưa thư yên lặng cúi đầu, từ đầu tới cuối duy trì sự im lặng. À! Tại sao ngươi không nói chuyện? Có người thấy hắn ta không nói lời nào, không khỏi mở miệng dò hỏi. Lời nói vừa ra khỏi miệng, tiếng ồn ào xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Có người nhanh chóng kéo một đồng bạn vừa ra hỏi, khẽ nói, đừng làm phiền hắn, phương thức phát động của hắn là vị giác. Người đưa thư hệ xem bói kháng nghị, hiển nhiên không có hiệu quả gì. Đầu tiên, thực lực người đưa thư hệ xem bói không tính là cường đại, nhưng trong số tất cả người đưa thư tuyệt đối là năng lực đốt tiền nhất. Không có cách nào, xem bói hoặc là đốt tiền, hoặc là đốt sinh mệnh của mình. Làm người đưa thư, đương nhiên sẽ chọn cái trước. Nếu không đủ điểm bưu điện, bọn họ chắc chắn là một đám phế nhân. Tiêu hao điểm bưu điện kinh khủng. Chỉ dựa vào thu hoạch trong không gian khủng bố hoàn toàn không đủ. Điều này cần nghĩ cách kiếm tiền ngoài định mức. Làm sao kiếm tiền? Đương nhiên là gia nhập hiệp hội xem bói. Chỉ cần gia nhập hiệp hội xem bói là có thể thu hoạch được tiền tài viện trợ rất đầy đủ. Vậy tiền tài viện trợ từ đâu tới? Tất nhiên là đến từ các cửa hàng lớn trong quỷ thị, những cửa hàng này đầu tư điểm bưu điện vào hiệp hội xem bói. Cộng lại tuyệt đối là một khoản tài phú mà ngươi không nghĩ tới. Cho nên, trên cơ bản tài lộ của những người đưa thư hệ xem bói này đều bị những thương hội to lớn phức tạp trong quỷ thị khống chế trên tay. Thậm chí, nói một cách không khách sáo, đại cổ đông hiệp hội xem bói cũng là những thương hội này. Cũng như câu nói kia, tiền là vạn năng. Có tiền có thế xui ma khiến quỷ, nếu không sao trên tên quỷ thị lại có chữ quỷ chứ. Cho nên kim chủ đã lên tiếng, quyết tâm muốn lấy được mộng tưởng bảo thạch trên người triệu khách. Nên làm như thế nào, những người đưa thư hệ xem bói này cũng chỉ có thể cắn răng nhịn, căng da đầu đi làm. Không thể trêu vào những kim chủ phía sau. Bọn họ cũng chỉ có thể đổ tất cả lửa giận lên người đưa thư nhân Sâm. Chuẩn bị tiến hành nghi thức xem bói phức tạp để tìm ra triệu khách. Thế nhưng, sau khi những người đưa thư hệ xem bói này chuẩn bị kỹ càng nghi thức lớn, kết quả lại khiến tất cả người đưa thư hệ xem bói gần như nôn ra máu. Sau khi trả cái giá rất lớn, lấy được đáp án là một con chó. Gâu! Gâu! Trời còn chưa sáng, thỉnh thoảng bên ngoài tiểu khu vang lên một tràng tiếng chó sủa dồn dập, khiến một đám chủ hộ trong tiểu khu thấy bực bội. Tuy nhiên thỉnh thoảng xung quanh tiểu khu sẽ có một ít chó lang thang, nhưng có trời mới biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Những con chó lang thang này như phát điên, kêu lúc hơn nửa đêm. Đương nhiên, đối với cư dân trong tiểu khu, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn không có ý nghĩa, ngoại trừ phàn nàn vài câu, không có ai để ở trong lòng. Cũng không xáo trộn việc sinh hoạt và nghỉ ngơi của những cư dân này. Buồn ngủ. Bảo vệ tiểu khu duỗi người một cái, vẻ mặt mệt mỏi uống một hớp, quay đầu nhìn lại thấy một thanh niên cầm theo đồ vật đi về từ bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào người thanh niên, một mái tóc ngắn, sống mũi cao, da thịt không trắng nhưng lại là màu kiều mạch khiến người ta cảm thấy rất khỏe mạnh. Đặc biệt khi hắn đi tới, cảm giác khiến người ta thấy thân thiết, ánh nắng tinh thần phấn chấn trên người rất dễ khiến trong lòng người ta sinh cảm giác thân thiết. Chào buổi sáng. Người thanh niên lên tiếng chào, quay người cầm hai cái túi nhựa đi vào tiểu khu. Bảo vệ vô thức nhìn theo người thanh niên. Phát hiện trong cặp mắt người thanh niên chợt lóe lên một vòng ánh sáng xanh tối. Đầu tiên bảo vệ hơi ngạc nhiên nhưng chợt mỉm cười gật đầu, mở cửa ra cho người thanh niên đi vào. Nhưng cho đến khi thanh niên đi xa, bảo vệ không nhịn được gãi đầu, trước sau chỉ một cái chớp mắt đã quên lãng chiều cao và vẻ ngoài của người thanh niên. Thậm chí một lát sau cũng đã quên sạch sẽ người thanh niên, nhớ lại, chỉ là hoảng hốt không có trí nhớ gì. Cạch. Mở cửa phòng ra, Triệu Khách đặt đồ đạc mua được ở bên ngoài lên bàn. Bên trong đều là một số rau xanh và hoa quả, còn có một số quần áo thay giặt. Nhưng phần lớn đều bị Triệu Khách ném vào sách tem, sau khi quyền hạn tăng lên, lợi ích lớn nhất là không gian trong Triệu Khách sách tem bên không eo hẹp như vậy nữa. Có thể chia ra một bộ phận đặt chút quần áo của hắn. Sắp xếp xong bàn ăn, Triệu Khách lấy ra chút thịt từ trong sách tem. Những miếng thịt này còn mang theo xương cốt, nhưng điều kỳ quái là cắt ra gọn gàng, đặt lung tung lộn xộn, cũng không nhìn ra là thịt gì. Hắn đặt thịt ở trong chậu nước, trước tiên rửa sạch máu. Chất thịt co giãn khiến Triệu Khách rất hài lòng, chợt bắt đầu lột da, lọc xương, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Đói. Ngay lúc Triệu Khách xử lý những cục thịt này, cái hộp bên cạnh đã không kịp chờ đợi tự dựng đứng lên từ dưới đất. Một đôi mắt to tròn căng như con cóc nâng miệng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm miếng thịt trong chậu. Thỉnh thoảng cái hộp mở ra, nhân lúc Triệu Khách không chú ý thè ra đầu lưỡi dài rộng. Chương 774, Tết Nguyên Tiêu, 2. Xẹt một cái, nuốt vào trong miệng. Triệu Khách quay đầu nhìn nó, chiếc hộp tức giận trừng mắt nhìn Triệu Khách, ê đói. Cho ngươi. Triệu Khách xử lý xong, ném xương cốt cho đồ phu chi hạp. Nhân lúc đồ phu chi hạp ăn vui vẻ, Triệu Khách chuyên tâm bắt đầu chế tác thức ăn mới. Chỉ thấy những miếng mỡ cắt ra từ thịt bị Triệu Khách thả vào trong nồi nóng, mỡ chảy ra mỡ trơn, dần tích lại trong nồi. Thật ra Triệu Khách hoàn toàn có thể dùng nhíp nguyên thủ để thay thế cách ráng mỡ này. Nhưng Triệu Khách càng thích dùng cách ráng mỡ rất chậm này. Cũng như trước đó Triệu Khách đã nói, mỗi người đều có cách giảm sức ép, có người thích đến Hồng Yên quán tìm kích thích để phát tiết, có người thì đi làm một vài việc đơn giản để giảm sức ép. Hắn thì khá đơn thuần. Hắn thích đi nấu ăn, thích hưởng thụ quá trình này, đương nhiên càng thích người khác tới nhấm nháp món ngon do hắn tạo ra. Trong quá trình ráng mỡ, thỉnh thoảng Triệu Khách dùng nhíp nguyên thủ để hòa hương vị của gia vị vào trong mỡ. Đặc biệt là hành lá tươi mới bị nhíp nguyên thủ vào một cái, một đoàn ánh sáng màu xanh lục bị Triệu Khách hòa vào chảo mỡ sôi ở trước mắt. Trong chốc lát, mùi thơm của mỡ dày đặc. Thậm chí toàn bộ tiểu khu đều có thể ngửi được một mùi thơm dày đặc. Hít. Liêu Thu duỗi người một cái đi đến trên ban công, không nhịn được thở sâu, ngửi được một mùi thơm đặc biệt ở đằng xa, không nhịn được hít sâu một cái. Chỉ cảm thấy bụng hắn ta kêu lên ùng ục ục. Mùi vị kia là nhà hàng mở mới ở gần đây. Liêu Thu không nhịn được nhếch mũi ngửi, mùi thơm càng ngày càng đậm, nhìn theo phương hướng mùi thơm là trung tâm thương mại phía sau. Thấy thế, Liêu Thu không khỏi bĩu môi, trong lòng cảm thấy thất vọng. Không phải thất vọng với mùi thơm, mà là thất vọng vì mùi thơm không phải đến từ nhà hàng, là trong nhà người khác nấu đồ ăn. Nếu là nhà hàng, hắn ta lập tức đi qua cổ vũ, chỉ cần đầu bếp không thay đổi hương vị, hắn ta sẽ mở thẻ hội viên đỉnh cấp VIP trước rồi lại nói. Làm gì thế, xuống lầu ăn cơm. Lúc này, bà Liêu Thu đi tới từ dưới lầu, gọi Liêu Thu. Đừng thấy vị lão thái thái này đã tuổi gần 70, nhưng bước chân vững vàng nhanh chóng, hai ba bước đã đi tới sau lưng Liêu Thu. Còn ăn cá, ý. Liêu Thu nhìn bà, khuôn mặt cũng thay đổi, vừa nghĩ tới ba con cá rồng đỏ của hắn ta bị bà chiên, thịt kho tàu, hấp, xào lăn, tim lại đau như đau cắt. Huống hồ Tết Nguyên Tiêu nhà khác đều là ăn nguyên tiêu, bà của hắn ta lại muốn lôi kéo hắn ta ăn tiệc toàn cá. Bà, ngài ngửi xem, đang nấu món gì, sao lại thơm như vậy? Đôi mắt Liêu Thu linh lợi đảo quanh, lôi kéo bà tiến lên phía trước nói. Nhưng sau khi lão thái cau mày ngửi một cái, chợt sắc mặt tối đen, quay người kéo lỗ tai Liêu Thu, nói, lề chề ta nấu ăn không ngon. Thơm cái đầu ngươi, cơm người chết có cái gì mà thơm, nhanh xuống lầu ăn cơm đi. Liêu Thu bị bà kéo lỗ tai xuống lầu, ngoài miệng còn không phục nói, ê thật sự rất thơm. Đương nhiên, Liêu Thu thấy bà lừa một cái, lập tức sửa lời, ê đúng đúng đúng, có thơm cũng không thơm bằng món ăn của bà. Xèo xèo. Dầu nóng sôi trào bừng bừng, tưới vào một miếng thịt trong suốt ngon miệng, theo đó là một mùi thơm hơi chua. Chỉ thấy trong mâm thịt bị đổ dầu nóng, lại bắt đầu xoay tròn lên, trong lúc xoay tròn còn bao trùm sợi trứng màu vàng óng. Chờ sau khi nhiệt độ dầu hạ xuống. Trong mâm thịt xoay tròn từng tầng, xếp chồng cùng một chỗ như hoa mẫu đơn vừa nở rộ, sợi trứng màu vàng, thịt cuốn có cảm giác cao độ. Mỗi một miếng thịt đỏ tươi sáng long lanh. Hương vị thơm ngon hơi chua càng khiến người ta thèm ăn đến chảy nước miếng. Ta. Ánh mắt Đồ Phu Chi Hạp ở bên cạnh sáng lên, mở hộp ra, lộ ra hố đen như vực sâu không đáy ở bên trong, há miệng nhảy dựng lên. Nhưng Triệu Khách tay mắt lanh lẹ, nhiếp nguyên thủ vào một cái, nhanh chóng kéo Đồ Phu Chi Hạp trở về. Chỉ thấy Đồ Phu Chi Hạp trợn tròn con mắt, hộp không ngừng muốn mở ra nhưng vẫn bị Triệu Khách đè chặt xuống đất. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách cầm đũa, cẩn thận gắp thịt trong mâm. Chỉ thấy miếng thịt được gắp lên từ trong mâm mang theo sợi tơ màu vàng dính liền với miếng thịt, mùi thịt dày công chế biến, hỗn hợp vị ngọt như có như không khiến món ăn này như sống lại. Hắn nhìn về phía Đồ Phu Chi Hạp, nói, ngu ngốc, ngươi ăn một miếng như vậy sẽ không còn nữa, ngươi phải nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức, nếu không một món ngon như vậy lại bị ngươi chà đạp. Thật! Vốn Đồ Phu Chi Hạp đã muốn nổi bão, sau khi nghe thấy Triệu Khách nói vậy, hình như cũng cảm thấy có lý. Ánh mắt nhìn Triệu Khách trở nên do dự. Dường như đang nghi ngờ lời nói của Triệu Khách có phải thật không? Không tin. Nào, ta cho ngươi ăn một miếng, nhắm mắt lại, há miệng ra. Nhìn Triệu Khách đưa đũa tới, Đồ Phu Chi Hạp nghe lời nhắm mắt lại, há miệng ra, ơi đói. Vậy là được rồi, đồ tốt phải thưởng thức từ từ. Thấy Đồ Phu Chi Hạp há to miệng, bên trong còn tràn ngập một mùi hôi thối, Triệu Khách không khỏi nhăn mũi. Nhanh chóng thu lại cái đũa. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 775, tính tiền trước. Ngược lại một mạch đổ vào tất cả thứ đồ chơi vụn vặt lộn xộn còn lại của Dương Lão Hắc ở trong sách tem. Rắc rắc. Thấy Đồ Phu Chi Hạp nhắm mắt nhai kỹ nuốt chậm, cứ như thật sự đang thưởng thức hương vị trong đó. Thấy thế, Triệu Khách nhân cơ hội nhanh chóng thu hồi nó vào sách tem, trong lòng không khỏi thở dài ra một hơi. Không biết thủ đoạn hãm hại lừa gạt của hắn còn có thể đối phó thằng ngu Đồ Phu Chi Hạp này bao lâu. Luôn cảm thấy tên ngu ngốc này càng ngày càng khó đối phó. Cẩn thận thả lại miếng thịt trên chiếc đũa về vị trí ban đầu. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn thời gian, chẳng mấy chốc đã nghe một tràng tiếng chuông quỷ dị, quanh quẩn trên hành lang ngoài cửa. Triệu Khách hơi nhíu mày, biết khách nhân thật sự đã đến. Còn không đợi Triệu Khách đi mở cửa, đã nghe một tràng tiếng vui cười đùa giỡn. Chỉ thấy trên trần nhà rung lên ùng ục ục, năm quả cầu lông màu đen lăn xuống từ trên trần nhà, tiếng túc túc túc như là sủi cảo suýt nữa rơi vào trong chảo dầu của Triệu Khách. Năm viên thịt lông xù màu đen lăn xuống từ trên trần nhà, cái mông thật dày đập vào trên thớt, sau đó nhanh chóng bắn lên, lăn ê bịch bịch bịch y về phía trước. Có thể là góc độ hạ xuống xuất hiện sai lầm. Sau khi năm viên thịt hạ xuống không tự chủ được lăn về phía trước, lúc thấy sắp rơi vào trong chảo dầu sôi trào. Triệu Khách tay mắt lanh lẹ cầm lấy cái thìa, đỡ được năm người đó, lúc này mới tránh để bọn họ bị dầu chiên. Chỉ là được Triệu Khách cứu một mạng, điều đầu tiên sau khi năm quả cầu lông đứng lên không phải nói lời cảm ơn Triệu Khách, mà là phi thân nhào về phía đĩa đồ ăn trên bàn. Ta! Lão đại một ngựa đi đầu, lão nhị theo sát phía sau, lão ngũ chậm rãi đuổi theo phía sau. Lão tam! Lão tam đang tranh cãi dữ dội với lão tứ. Lão đại một bước xa hơn ngàn, không nói hai lời, nhận lấy bài học trước đó, không cần khen ngợi, không cần nghi ngờ vô căn cứ, không cần nói, ăn trước đã. Gắp một miếng thịt đỏ cho vào trong miệng. Sau khi da thịt bên ngoài bị tưới dầu nhiệt độ cao, tạo ra một tầng da vàng và giòn xốp, cắn một cái, trong cảm giác giòn bao bọc lớp mềm mại mập mà không ngán. Dầu sôi đặc biệt. Toàn bộ mùi thơm trong dầu thẩm thấu vào miếng thịt. Thịt bọc sợi trứng, còn bọc tương ngọt mà Triệu Khách cẩn thận pha chế, sau khi trải qua nhiệt độ cao, tương ngọt sền sệt có thể thành sợi, nhưng cảm giác ngọt nhàn nhạt. Quan trọng nhất là, loại ngọt nhàn nhạt này mang theo một mùi hương đặc biệt. Cứ như một nữ hài mới biết yêu, xấu hổ cười một tiếng khiến người ta rung động. Trên thực tế, lúc đầu vẻ ngoài của Triệu Khách cũng không kém. Từ sau khi ngâm thạch nhũ âm tinh, da thịt đặc biệt tốt. Về sau lại ăn chân. Ma thần yêu đan, khiến sinh khí trên người Triệu Khách phồn vinh mạnh mẽ, càng khiến trên người Triệu Khách sinh ra một loại khí chất đặc biệt. Hiện nay, sau khi tu thành Bạch Cốt Quan, loại khí chất này càng như hoa lôi nở rộ, rất hấp dẫn ánh mắt nữ hài. Hôm nay mua sắm nguyên liệu ở siêu thị, Thu Ngân là một tiểu nữ hài hơn 20 tuổi. Lúc tính tiền đối mặt với ánh mắt của Triệu Khách, trong chốc lát không nhịn được nở nụ cười ngượng ngùng. Triệu Khách bình tĩnh dùng nhiếp nguyên thủ rút đi một phần ngượng ngùng này, hòa vào trong đồ ăn. Phối hợp món ăn này với vị ngọt nhàn nhạt, hậu vị mang đến cấp độ cảm giác phong phú. Không thể nói là chua là mặn, hoặc là mỗi loại đều có. Nhưng càng nhiều hơn là một vị ngọt nhàn nhạt. Không khỏi khiến người ta nhớ tới nữ hài ngồi cùng bàn năm đó, loại cảm giác ngượng ngùng kia, muốn tiếp cận lại không dám vượt qua giới hạn. À! Lão Ngũ, tại sao ngươi khóc? Lão Nhị nhớ lại hương vị món ăn, quay đầu nhìn về phía Lão Ngũ, phát hiện Lão Ngũ ăn đến nước mũi nước mắt, không khỏi mở miệng hỏi. Ta! Nghĩ đến mối tình đầu của ta. Lão Ngũ nhắm mắt lại như một lần nữa nhớ tới, lúc trước dưới cây lá phong hai mục đồng dựa lưng vào nhau. Lờ mờ còn nhớ rõ, sống lưng gầy gò của hắn ta áp sát vào trên người mình. Dù cách một tầng y phục quần áo vẫn có thể cảm nhận được sống lưng thẳng tắp của hắn ta ma sát vào trên lưng mình. Khi mình quay đầu lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn ta, khuôn mặt gầy gò tú khí kia khiến Lão Ngũ biết mình đã rung động. Ừm. Sau đó thì sao? Lão Nhị nghe rất nghiêm túc, nhưng tay không quên tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Sau đó? À! Nhị ca, đó là thịt của ta. Lão Ngũ vốn đã chìm sâu vào trong hồi ức, đột nhiên phát hiện thịt trong bát đã bị Lão Nhị trộm đi. Không! Đây là thịt của ta. Lão Nhị nói xong, mạnh mẽ nhét thịt vào trong miệng, ăn say sưa ngon lành. Ngoại trừ một tầng thịt thật dày phía trên, phía dưới còn có cải trắng chua cay mà Triệu Khách đặc biệt phối hợp. Cải trắng được Triệu Khách dùng thủ pháp đặc biệt lật xào, vẻ ngoài phủ một lớp cháy màu vàng, được nước thịt xối qua. Cải trắng mập mà không ngán, chua cay ngon miệng. Triệu Khách lấy ra bánh thịt thật dày từ bên cạnh, lão đại một tay ba cái, chấm bánh thịt vào nước tương thịt để ăn, ăn đến miệng chảy đầy mỡ. Chương 776, tính tiền trước, 2. Từ đầu đến cuối, lão đại vẫn duy trì dáng vẻ ông đầu ăn, không ngẩng đầu lên, không nhìn cái gì, giữ tâm thái tất cả không liên quan đến ta, đâm đầu ăn như điên. Về phần lão tam và lão tứ, còn đang tranh chấp. Triệu Khách cũng không nóng nảy, ngồi bên cạnh chậm rãi nhét đầy thuốc lá sợi vào trong tẩu thuốc, đốt một que diêm. Xì. Theo que diêm bùng lửa, chỉ thấy Triệu Khách đặt ống thuốc ở trên que diêm chậm rãi hun sấy. Chờ đến khi một tầng thuốc lá sợi ở bên ngoài ống thuốc cháy thành than, mới không nhanh không chậm hút. Hành động chậm rãi như khiến Triệu Khách biến thành một lão đầu hưởng thụ cuộc sống chậm chạp. Trên thực tế, Triệu Khách cũng rất hưởng thụ tình trạng này. Nhìn món ngon do mình chuyên tâm nấu nướng, bị người ta ăn không ngừng miệng được, một loại cảm giác đặc biệt thành tựu tự nhiên sinh ra. Dường như chỉ có lúc này, Triệu Khách mới phát hiện bản thân rất nhẹ nhàng. Mộng tưởng bảo thạch gì đó, người đưa thư tiến giai gì đó, cùng chiếc quan tài đỏ thẫm kia, lần sau đi vào có cần mang một ít dầu bôi trơn hay không, đủ loại. Những vấn đề lung tung rối loạn này bị Triệu Khách hoàn toàn ném đến chín tầng mây. Theo khói bụi vần quanh, Triệu Khách ngồi trên ghế, từ từ giết thời gian. Cho đến khi hút hết một tẩu thuốc trên tay, mới nửa mở to mắt. Chỉ thấy ngũ quỷ đang ôm đĩa liếm láp một trận. Đặc biệt là Lão Tam và Lão Tứ. Hai người này cãi nhau từ trên đường đến đây, kết quả cãi xong, thịt cũng bị ăn hết. Kết quả hai người chỉ có thể liếm đĩa, cũng may Triệu Khách còn chuẩn bị bánh thịt, nếu không phải hai người này chắc chắn còn muốn cãi nhau tiếp. Nấc! Lão đại ở một cái, lần này ăn đặc biệt no bụng. Ngồi trên ghế, ông cái bụng tròn vo của mình. Vẻ mặt hắn ta đầy hài lòng. Thật sự có sự chênh lệch rõ ràng với Lão Tam Lão Tứ còn đang tranh đĩa đồ ăn. Hai người các ngươi nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Lão Nhị quay đầu thúc giục Lão Tam và Lão Tứ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Con mắt cẩn thận nhìn lên, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị. Trước đó vì bọn họ chỉ lo ăn, lúc này ăn no mới một lần nữa nhìn thẳng vào Triệu Khách. Bọn họ có thiên phú dị bẩm, có thể trực tiếp thấy con tem trong sách tem của Triệu Khách. Cẩn thận nhìn lên, lão nhị mới phát hiện con tem trân tàng trong sách tem của Triệu Khách thật sự tăng lên gấp đôi trước đó. Hơn nữa vật nào cũng là cực phẩm không tệ. Sau khi nhìn kỹ một lần, lão nhị mới quay đầu nhìn lão đại nhắm mắt dưỡng thần, đưa lỗ tai thấp giọng nói, "A, lão đại, không phải ngươi nói tên này là đen đuổi sao? Sao ta thấy tên này thu hoạch rất nhiều?" Dường như lão đại đã ăn uống no đủ, vẻ mặt mệt mỏi ôm cái bụng tròn vo, sau khi nghe lão nhị nói xong, mới nửa mở to mắt nhìn. Không nhìn được biểu môi, khẽ truyền âm nói, cho nên cách xa hắn một chút, loại người này mệnh cứng, vận rủi khắc không chết hắn, càng để lâu càng dày đặc, hiện tại là tiền kỳ, chờ sau này sẽ là ôn thần, chúng ta cũng phải đi vòng qua. Khụ khụ. Lão đại tính toán thời gian, hắn giọng nói với Triệu Khách, thời gian không nhiều lắm, khách sạn ở bên ngoài, nếu ngươi không có gì cần thu thập, chúng ta trực tiếp đi thôi. Dựa theo ước định trước đó của Triệu Khách, vào Tết Nguyên Tiêu Triệu Khách phải đi theo ngũ quỷ đến khách sạn Âm Dương một chuyến, làm đồ ăn cho khách nhân tôn quý của bọn họ. Cho nên hôm nay mới có thể tới đón Triệu Khách. Triệu Khách không nhúc nhích, tiếp tục chậm rãi hút tẩu thuốc trên tay, một luồng khói trắng phun ra theo xoang mũi Triệu Khách, một lát sau Triệu Khách mới mở to mắt. Không nhanh không chậm nói, tính tiền trước. Ngũ quỷ. Lão nhị sửng sốt một chút, đứng lên nói, chúng ta đã có ước định, chẳng lẽ ngươi hối hận? Hối hận? Triệu Khách hừ lạnh một tiếng, tính toán với lão nhị, vốn các ngươi ước định sẽ định chế tem giúp ta, kết quả trốn cả 3 tháng không thấy bóng dáng, lúc cần dùng ta mới nhớ tìm ta, không kết toán sổ sách 3 tháng, ta không đi. Từ lần trước, Triệu Khách hỏi thăm tin tức liên quan tới quan tài đỏ thẫm. 5 người này dứt khoát chạy nhanh như chớp. Lúc chạy đi vẫn không quên kêu gào cái gì đó, chọc Triệu Khách tức đến lệch mũi. Hiện tại đến Tết Nguyên Tiêu, 5 người này mới chạy tới, chuyện tốt như vậy thật sự coi hắn là ngu ngốc. Trong lòng Triệu Khách đã quyết tâm, không lột một lớp da 5 người này, hôm nay hắn không đi. Bị Triệu Khách khí thế hung hăng vặn hỏi, lão nhị hơi đỏ mặt, không biết nên nói thế nào. Quay đầu nhìn về phía lão Tam khá biết ăn nói. Kết quả tên này còn đang ôm đĩa ăn, liếm sẹt sẹt không dứt. Lúc trước cho ngươi 2 tấm phối phương hợp thành, không phải ngươi không sử dụng hết. Lão nhị nói lời này, bản thân cũng không có sức. Thậm chí Triệu Khách không cần tranh luận với hắn ta, đôi mắt theo dõi hắn, khiến lão nhị không nhìn được cúi đầu. Ta mặc kệ, nếu các ngươi không cho ta một công đạo, ta không đi, ngoài ra phải trả tiền bữa ăn này. Bàn về mở hát điếm. Triệu Khách tuyệt đối là chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp. Chiêu thức vô lại này, Triệu Khách càng vận dụng nhuần nhuyễn, ngồi trên ghế, vô tình hay cố ý nghịch chuỗi Phật châu trên tay. Chương 777, Phách Vương Hổ Bí. Trên Phật châu thỉnh thoảng lấp lóe Phật quang. Tuy Triệu Khách không nói, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Trong lúc giằng co, lão đại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, ngươi cần gì? Rất nhiều. Sổ sách 3 tháng, thanh toán tiền 1 lần, 10 phối phương hợp thành. Vẻ mặt Triệu Khách nghiêm túc, trông không giống đang đòi hỏi nhiều, nhưng lời nói ra lại khiến lão nhị suýt chút cắn đầu lưỡi. 10 cái. Tại sao ngươi không đi cướp đi? Một cái phối phương hợp thành thường là tâm huyết của bọn họ, Triệu Khách một hơi muốn 10 cái, sao chỉ là lột một lớp da, thật sự không để lại cả xương cốt cho bọn họ. Nếu không phải ta không giành được. Ngươi cảm thấy ta không dám. Triệu Khách bắt chéo 2 chân, một tay đặt bên tai, vẻ mặt thoải mái, giọng điệu lại nặng hơn trước đó một chút. Nhưng điều bất ngờ là Triệu Khách vốn tưởng tiếp theo sẽ có một trận cãi cọ. Nhưng lão đại trực tiếp gật đầu, nói, có thể. Đại ca, ngươi điên rồi. Những lão nhị và lão tam cũng lấy lại tinh thần, kéo lão đại lại, một người sờ đầu, một người bắt mạch. Xác định lão đại không bị sốt. Hắn ta khẽ nói, 10 cái, hắn đáng giá này sao? Có phải ngươi bị điên rồi không? Lúc trước đều là 5 người bàn bạc một chút, nhưng hôm nay biểu hiện của lão đại hơi khác thường, rất độc đoán nói, có thể, nhưng lần này ngươi phải nấu ra món ăn khiến khách quý của chúng ta hài lòng, chỉ cần ngươi làm nàng hài lòng, chúng ta có thể để ngươi hài lòng. Nói miệng không bằng chứng. Triệu Khách vẫy tay, gọi ra sách tem của mình. Cho ta 3 tấm làm tiền đặt cọc trước, ngoài ra lấy lại tấm này đi, ta không thèm, đổi cho ta 1 tấm khác, có thể thăng cấp cái hộp này là được, thế nào, yêu cầu không cao chứ? Triệu Khách chỉ cái hộp không phải gì khác, chính là đồ phu chi hạp. Đi đến một bước này, Triệu Khách càng ngày càng phát hiện tác dụng của đồ phu chi hạp rất mạnh. Lúc trước bọn họ cho phối phương hợp thành được gọi là con tem có giá trị nhất dưới hoàng kim, phong giả thán tức. Triệu Khách còn phải thu thập được 2 con tem hấp huyết quỷ chi quan và pháp lão linh cửu. Đồ phu chi hạp là một con tem rất tình cờ. Để hắn đi thu thập 2 con tem còn lại, Triệu Khách đoán đây sẽ là một con đường dài đằng đẵng. Ít nhất cho tới bây giờ, Triệu Khách vẫn chưa nghe nói tin tức của 2 con tem này. So với việc để trên tay hắn phủ bụi, không bằng lập tức chuyển hóa thành lực chiến đấu càng thực dụng hơn. Lúc đối mặt với nhiệm vụ đặc thù sắp tấn cấp, hắn mới có thể nắm chắc hơn. À! Đúng, sau khi thăng cấp còn phải đảm bảo năng lực của tên này được tăng lên. Nói xong, Triệu Khách không quên bổ sung một câu. Có thể. Lão đại gật đầu, thu hồi con tem mà Triệu Khách đưa tới, giao cho lão ngủ ngẩn người bên cạnh. Để hắn ta phụ trách thiết kế con tem đề bạt đồ phu chi hạp cho Triệu Khách. Tuy EQ của lão ngũ hơi khiếm khuyết, còn bị nghi là đồng tính. Nhưng có thể trở thành huynh đệ của bọn họ, tất nhiên có thiên phú vô cùng lớn trên mặt thiết kế. Cũng như câu nói kia, một thiên tài thường cũng là một đứa ngốc. Lão đại thì lôi kéo 3 huynh đệ kia bàn bạc, xem cho Triệu Khách phối phương hợp thành gì thì phù hợp. Các ngươi đừng lừa gạt ta. Nếu không dùng được mời ra cửa rẽ trái, dưới lầu có tiệm đồ ăn khuya cũng không tệ, các ngươi có thể tìm hắn thử một chút, đó là hương vị dầu cống ngầm chính tông. Triệu Khách ngồi ở trên ghế sofa, vốn định lại hút một tẩu thuốc, lúc này mới phát hiện đã hút hết thuốc. Sư phụ cho hắn thuốc lá sợi, hắn chỉ giữ lại phối phương nhưng không có thời gian đi làm, thuốc lá sợi cũ cũng đã hút hết. Điều này khiến Triệu Khách chỉ có thể chẹp miệng, thu hồi tẩu thuốc. Lấy ra một quả táo ngồi trên ghế gặm. Cho ngươi. Sau một lúc, 4 người lão đại xoay người đi đến trước mặt Triệu Khách, lấy ra 3 tấm phối phương hợp thành đưa cho Triệu Khách. 3 tấm phối phương, đảm bảo mỗi một cái đều là thứ ngươi cần, cộng thêm 4 con tem tự nhiên chi nộ này, vừa hay có thể tạo thành một bộ tem hoàn chỉnh, xem như tổ hợp chế tạo riêng cho ngươi. Nghe thấy lời nói của lão đại, ánh mắt Triệu Khách sáng lên cầm phối phương đưa cho mình nhìn kỹ. Phách Vương Hổ Bí, Bạch Ngân. Công thức hợp thành, Nhật Dạ Hổ Bí Ki Han Vô Túc Cụ, tái tạo bảo thạch. Nắm giữ con tem này miễn trừ 80% tổn thương ngũ hành, miễn trừ 60% tổn thương cự ly xa, 30% tổn thương cận chiến. Năng lực đặc thù 1, Phách Vương Hổ Bí. Tiêu hao 5 điểm bưu điện. Sau khi khóa chặt mục tiêu trong vòng 300 mét phía trước, tiến hành tấn công, tạm thời miễn dịch một bộ phận tổn thương. Trong lúc tấn công lại kích hoạt, tiêu hao 10 điểm bưu điện, có thể phát động tấn công tầng 2, hủy bỏ mục tiêu tiến công ban đầu, chuyển biến phương hướng tiến công một mục tiêu khác. Thời gian cooldown, 3 tiếng. Chú thích, trong quá trình tấn công, tốc độ càng nhanh, lực sát thương càng mạnh, trích phần trăm miễn dịch hệ khống chế càng cao. Năng lực đặc thù 2, quỷ hổ. Sau khi tiêu hao 15 điểm bưu điện kích hoạt, kêu gọi một quỷ hổ. Chương 778, Phách Vương Hổ Bí, 2. Chú thích, sau khi triệu hoán quỷ hổ, trừ khi chủ động giải trừ hoặc là bị đánh nát, nếu không sẽ không biến mất, lúc không cần sẽ có phương thức hình xăm ký sinh ở trên thân thể ngươi, đồng thời quỷ hổ cần ăn kim loại, tài liệu quý hiếm để tăng năng lực. Năng lực đặc thù 3. Dung hợp. Không tiêu hao điểm bưu điện, có thể dùng quỷ hổ với bản thân, hoặc là dung hợp mục tiêu khác tạm thời tăng năng lực bản thân. Thời gian cooldown, 5 phút. Chú thích, năng lực quỷ hổ càng mạnh tăng lên càng cao, nếu mục tiêu dung hợp tử vong, quỷ hổ sẽ trở về bản thân. Năng lực đặc thù 4, giả tính. Không tiêu hao điểm bưu điện, dưới môi trường tự nhiên ngũ giác của ngươi sẽ tăng 20%. Tốc độ di chuyển tăng 15%. Năng lực đặc thù 5, Thú Vương. Không tiêu hao điểm bưu điện, dưới môi trường tự nhiên lực lượng của ngươi tạm thời tăng 15%. Năng lực đặc thù 6, bá chủ. Không tiêu hao điểm bưu điện, quy lực năng lực sát thương tính chủ động tạm thời tăng 25%. Đây là tờ phối phương hợp thành thứ nhất, là chúng ta đặc biệt định chế cho ngươi, vốn tấm phối phương này cần 3 con tem, ngươi còn thiếu một tấm nhưng ngươi đã có tái tạo bảo thạch, vậy thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần thêm một viên tái tạo bảo thạch, hoàn toàn có thể thành công. Nói đến con tem này, Lão Tam không khỏi đắc ý, hiển nhiên con tem này đi ra từ tay Lão Tam. Triệu Khách nhìn kỹ phối phương, không thể không nói đây là một con tem nhiều năng lực đặc thù nhất mà Triệu Khách từng thấy. Trong đó có 4 năng lực không cần tiêu hao điểm bưu điện, hiệu quả thật sự không tệ. Không chỉ lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, năng lực chủ động cũng được cải thiện cực lớn. Đặc biệt là 3 năng lực sau khiến Triệu Khách rất hài lòng. Nhưng điều duy nhất khiến Triệu Khách thấy khó chịu là, năng lực đặc thù Nhật Dạ cấp hành của Nhật Dạ Hổ Bí đã biến mất. Không có cách nào, một con tem bạch ngân có thể đạt tới 6 năng lực, trên cơ bản đã là cao nhất, nhất định phải có từ bỏ mới được. Lão Tam cũng không thể tránh được điều này, so với tổng hợp, không bằng nói là lấy thừa bù thiếu, tất nhiên có một số năng lực đặc thù cần biến mất. Sau khi ác quỷ túc cụ của ta biến thành quỷ hổ, năng lực trước đó sẽ biến mất. Triệu Khách tiếp tục vặn hỏi. Điều này phải xem ngươi tự lựa chọn, tái tạo bảo thạch là đồ tốt, hắn có thể cho ngươi dùng cách không nguy hiểm tiến hành cải tạo tên này. Ngươi có thể cải tạo nó trên cơ sở đó, cũng có thể gỡ hiện trạng nhưng sau khi dung hợp năng lực của nó chắc chắn được tăng cường. Triệu Khách gật đầu, điều ấy cũng không tệ. Yên tâm đi, con tem này của ngươi đã đến gần tem cấp hoàng kim vô hạn, coi như tiểu tử ngươi quá may mắn. Triệu Khách nghe Lão Tam nói vậy, không khỏi híp mắt vặn hỏi, đến gần vô hạn, kém một chút như vậy là kém bao nhiêu? Lão Tam ngạc nhiên, sắc mặt lập tức lúng túng, sự chênh lệch giữa 1 triệu và 99 vạn đi. Ồ, vậy còn được. Triệu Khách nghe xong cảm giác hình như sự chênh lệch này cũng không lớn như vậy. Nhưng lúc này, Lão Ngũ đứng bên cạnh quay đầu lại nói, ngươi thiếu 99 vạn. Phốc. Nghe được câu này, Triệu Khách suýt nữa bị sặc chết vì nước miếng của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lão Tam, đây là kém một chút mà ngươi nói. Lão Tam hung hăng lườm Lão Ngũ, nói nhảm, khác biệt cực xa, nhưng con tem này tuyệt đối là đỉnh phong trong bạch ngân, con tem có thể so sánh chỉ đếm được trên một bàn tay. Lúc này, Lão Đại đưa 2 tấm phối phương hợp thành còn lại cho Triệu Khách. Chúng ta thương lượng ngươi đã mất đi năng lực chạy trốn. Cho nên con tem thứ 2 có thể tăng cường năng lực chạy trốn cho ngươi, tấm thứ 3 ngươi cần tự đi tìm, tuy rất hiếm có nhưng chỉ cần ngươi muốn, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Triệu Khách nhận lấy nhìn, 2 tấm phối phương hợp thành là Tam Vĩ Hồ Ly và Đại Địa Động Mạch. Ngươi có 2 con tem, Linh Hồ và Phân Liệt này, chỉ cần ngươi lại thu thập một con tem đặc thù, Kính Tượng là có thể hợp thành, con tem này không phải tem hiếm có gì, ngươi hoàn toàn có thể tìm được. Triệu Khách nhìn thuộc tính của con tem Tam Vĩ Hồ Ly này. Quả thật không tệ, giữ lại năng lực hóa cáo của Linh Hồ, còn có phân hồn thuật của Phân Liệt, thêm một năng lực chạy trối chết, Giảo Hồ Tam Ảnh. Một khi kích hoạt có thể khiến tốc độ của hắn tạm thời tăng lên gấp đôi, đồng thời gọi ra 3 bóng dáng chân thực hoàn toàn giống hắn. Đồng thời hắn có thể tùy ý chuyển đổi vị trí trong 3 bóng dáng. Không dùng cho chạy trốn giữ mạng. Cho dù dùng cho chiến đấu cũng là một năng lực rất hiếm có. Dù là tính thực dụng hay tính tiếp tục, đều vượt xa Linh Hồ ban đầu. Quan trọng nhất là con tem này có thể giảm phân nửa thời gian côn đao trong môi trường tự nhiên, về phần Đại Địa Động Mạch. Cái này có thể tăng phúc cho tem đặc thù tự nhiên chi lực. Sau khi hợp thành, có thể tăng năng lực hệ tự nhiên lên gấp 3. Một khi gom góp bộ tem này, thực lực Triệu Khách tuyệt đối đạt đến sự tăng lên về chất. Lão Ngũ, ngươi vẫn chưa xong. Lão Đại nhìn thời gian, quay sang thúc giục Lão Ngũ. Chương 779, Khách sạn Âm Dương. Chỉ thấy Lão Ngũ bò qua, đưa phối phương hợp thành mới thiết kế xong cho Triệu Khách, đồng thời nói, thật ra chỉ tăng năng lực của cái hộp này cũng không khó, ta đặc biệt thiết kế cho ngươi, có thể phối hợp với năng lực hệ tự nhiên của ngươi tốt hơn. Nhưng ngươi thật sự muốn đổi à? Vong Dạ Thán Tức tuyệt đối là con tem tốt nhất dưới hoàng kim. Là một người thành thật, Lão Ngũ vẫn tốt bụng nhắc nhở Triệu Khách một chút. Đổi. Triệu Khách không do dự, cho dù Vong Dạ Tháng Tức có tốt, thu thập không được con tên cũng không tốt, sắp phải tiến giai, Triệu Khách nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của bản thân. Thấy vẻ mặt quyết đoán của Triệu Khách, lão ngũ giao phối phương hợp thành trên tay cho Triệu Khách. Thấy tấm phối phương hợp thành vừa xuất hiện, Triệu Khách híp mắt lại, cuối cùng trên mặt đã lộ ra nụ cười. Đồ phu chi hạp để một bản. Công thức hợp thành, đồ phu chi hạp hư nghĩ kính, tinh linh bảo thạch. Đồ phu chi hạp phiên bản tiến giai. Thu thập con tem này có thể gọi ra đồ phu chi hạp. Năng lực đặc thù 1, ký ức thôn phệ. Cắn nuốt xác chết, huyết nhục xác chết trở thành một bộ phận của đồ phu chi hạp. Năng lực đặc thù 2, siêu cấp mô phỏng hóa. Chỉ cần sinh vật từng bị đồ phu chi hạp cắn nuốt, siêu cấp mô phỏng hóa có thể nhanh chóng dựa vào trí nhớ làm lại như cũ, chế tạo ra thân thể mới, không có tư duy. Nếu cắn nuốt đủ nhiều sinh vật, thân thể do đồ phu chi hạp sản xuất cũng có được mấy hạng năng lực tổ hợp, cần lực khống chế nhất định. Thân thể tươi mới có thể tồn tại liên tục trong 3 ngày, sau đó thân thể sẽ bắt đầu nhanh chóng hư thối. Chú thích, thân thể mô phỏng hóa cũng không phải vật sống, năng lực trả lại thì giới hạn trong năng lực nhục thể, không thể nào trả lại năng lượng năng lực của sinh vật. Tuy không có quá nhiều thay đổi nhưng so với trước đó, có thể nói đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thời gian bị kéo dài đến 3 ngày, đồng thời năng lực có được một bộ phận trí nhớ mới là điều Triệu Khách cần có. Triệu Khách chế tạo thân thể đã từng nghĩ, chế tạo một thân thể có mang cá, hoặc là lực bạo phát giống con báo. Nhưng chờ sau khi Triệu Khách thử, phát hiện quá khó khăn. Sở dĩ hắn có thể nhanh chóng chế tạo ra thân thể của nhân loại, là vì Triệu Khách hiểu rõ cấu tạo thân thể người. Một số chim, chó đủ loại, vì đều là sinh vật trên cái thất gỗ của Triệu Khách, đương nhiên Triệu Khách biết rõ. Về phần côn trùng, quá đơn giản, đơn thuần không có những chức năng khác, Triệu Khách cũng có thể làm ra được. Nhưng muốn đem những năng lực này, trang bị thêm mang cá ở trên thân thể một nhân loại, lại rất khó. Dù sao nhân loại không phải máy móc, mặc dù Triệu Khách có khả năng tưởng tượng nhưng cuối cùng không phải chuyên gia sinh vật học. Cho dù dựa theo ý nghĩ chế tác được cũng phát hiện hiệu quả không như ý muốn. Nhưng bây giờ đồ phu chi hạp có chức năng trí nhớ, có thể nhớ đặc điểm thân thể của sinh vật từng cắn nuốt, điều này cung cấp đầy đủ tiện lợi cho Triệu Khách. Tinh linh bảo thạch, thứ này dễ tìm. Triệu Khách nhìn công thức hợp thành, hư nghĩ kính, trước đó hắn từng đổi thứ này, có thể đổi được trong sách tem. Nhưng Triệu Khách không nhớ rõ trong sách tem có thể đổi lấy tinh linh bảo thạch. Không biết thứ này có hiếm thấy hay không? Không tính hiếm có nhưng cũng không dễ tìm lắm, ngươi cần tốn chút công sức. Có thể tìm được. Triệu Khách gật đầu, chỉ cần thứ này khác, pháp lão linh cửu, gì đó, hoàn toàn không thấy tâm hơi, ngay cả tin tức cũng không nghe được. Thời gian không còn sớm, nhanh lên đi. Lão đại nhìn đồ đã giao cho Triệu Khách, mở miệng thúc giục. Đồng thời vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Triệu Khách. Dựa theo ước định, nếu ngươi không thể làm khách nhân tôn quý của chúng ta hài lòng, chúng ta sẽ không trả cho ngươi phần còn lại, đồng thời sau này ngươi phải làm gấp đôi đồ ăn cho chúng ta. Thương nhân vẫn là thương nhân, bàn tính đánh vang dội hơn ai khác, lúc này lão đại đã lộ ra bản sắc thương nhân. Dù Triệu Khách thắng hay thua, cuối cùng người được lợi đều là bọn họ. So sánh với 10 phối phương hợp thành cũng không tính là gì. Triệu Khách cất kỹ đồ. Đi ra cửa phòng cùng ngũ quỷ. Ở đâu? Triệu Khách vẫn luôn tò mò về vị âm dương lão nhân kia. Lúc đầu Triệu Khách tưởng vị lão nhân này chỉ có một thân phận giống với tài xế. Nhưng sau khi để ý, lúc Triệu Khách lừa ngũ quỷ, biểu hiện của lão nhân khiến Triệu Khách phát hiện sự bất phàm của hắn ta. Về sau Triệu Khách cẩn thận nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Vốn tưởng lão nhân này sẽ ở ngoài cửa. Nhưng Triệu Khách đứng trong hành lang nhìn quanh hai bên cũng không thấy khách sạn âm dương đâu, quay đầu hỏi ngũ quỷ hỏi. Nhưng Triệu Khách vừa nói xong, chỉ nghe. Mùi mùi cổng búp bê, đi đến hoa viên xem cây hoa anh đào, hài tử khóc gọi nương, chim nhỏ trên cây cười ha hả. Một tiếng đồng ca như có như không vang vọng trong hành lang trống trải. Reng reng reng linh. Chợt, tiếng lục lạc giống như đúc trước đó vang lên. Triệu Khách tập trung nhìn theo phương hướng tiếng động. Một con lừa giấy lại xuyên qua vách tường. Chương 780, Khách sạn Âm Dương, 2. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm là khi chân con lừa chạm xuống mặt đất, rõ ràng làm bằng giấy lại sống lại trong nháy mắt. Ánh mắt trống rỗng khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị hơn là, sau mông con lừa treo hai cái túi. Hai bên cái túi còn treo một bài. Chia ra viết bốn chữ khách sạn Âm Dương. Lúc này mấy hài tử thò đầu ra từ trong túi vải. Đầu những hài tử này chỉ lớn khoảng nắm đấm hài tử, cả người như bị bôi một tầng vôi. Chỉ có miệng và gương mặt bôi phấn màu đỏ, nhưng bọn họ thống nhất không có mắt. Chỉ nghe những hài tử này thò đầu ra, tiếp tục hát ca từ quỷ dị. Hài tử đừng khóc, có tâm sự gì cứ nói với ta đi. Máu màu đỏ nhuộm đỏ tường. Đầu mụ mụ lăn đến dưới giường. Con mắt của nàng còn nhìn ta. Phụ thân gọi ta giúp hắn một chút. Chúng ta chôn mụ mụ dưới tàn cây. Phụ thân giơ búa lên. Lột da ta làm thành hài tử. Triệu Khách càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Ca từ nương theo một luồng oán khí dày đặc như tràn đầy một loại ma lực nào đó, khiến người ta vô thức chìm đắm vào hình ảnh trong tiếng ca. Dường như chìm vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được trận tai nạn máu tanh kia. Nhưng ảo giác này theo một ý niệm tâm thần của Triệu Khách, trong nháy mắt tan thành mây khói rơi. Hắn tu thành Bạch Cốt Quan là thần thông nhập môn Phật gia, đặc biệt khắc chế loại tâm ma ngoại đạo này, loại mê hoặc lòng người này không hề có công dụng với Triệu Khách. Ồ! Thấy Triệu Khách nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong mê huyễn như vậy, ngũ quỷ cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lão ngũ khẽ nói, đừng trêu chọc mấy tiểu quỷ này, đều là lệ quỷ mà Âm Dương lão nhân thu nhận qua các triều đại đổi thay, dù sao chết rất thảm. Thì ra, những hài tử này vì còn chưa ra đời, trí tuệ chưa mở, sau khi chết yểu oán khí càng kinh người hơn người trưởng thành. Cộng thêm một số người trong đó thật sự chết rất oan. Có trực tiếp sảy thai, có bị người giết hại, có bị gia súc cắn chết. Còn có một số nữ oa sinh ra ở Thanh Triều, con mắt còn chưa mở ra, thấy là nữ oa đã bị nhấn chết chìm. Cho nên oán khí của những hài tử này quá nặng, biến thành lệ quỷ hại mạng người. Sau cùng đều được Âm Dương lão nhân thu nhận, có vài lệ quỷ khiến đám người ngũ quỷ cũng phải núp xa xa. Loại lệ quỷ này chưa mở trí tuệ, ngay cả địa phủ cũng không thu nhận, quỷ xoa gặp được trực tiếp dùng gậy tan đánh hồn phi phách tán. Chỉ có Âm Dương lão nhân còn có thiện niệm, mới bằng lòng thu nhận chúng nó. Dựa theo lời nói của Âm Dương lão nhân, những lệ quỷ này mới là người đáng thương. Sau khi Triệu Khách nghe lão ngũ nói vậy, không nhìn được thấy tò mò với thân phận của lão nhân này. Suy nghĩ kỹ một chút, lão nhân này không chỉ có thể thu phục lệ quỷ, còn có thể xuyên toa âm dương, quan trọng hơn là hắn ta có thể xuyên thẳng qua không gian khủng bố và hiện thực. Phải biết rằng, ngay cả vị trong đũng quần của hắn cũng không làm được điều này. Triệu Khách bình tĩnh nhét một cái bánh bao vào trong tay lão ngũ, tìm hiểu tin tức về Âm Dương lão nhân từ hắn ta. Trong ngũ quỷ, tuy lão ngũ nghi ngờ bị động tính, nhưng tuyệt đối là một người thành thật. Triệu Khách lại rất muốn nói chuyện với loại người thành thật như lão ngũ. Không biết. Lúc ta chết là Vãn Thanh, lúc lão đại chết là Nguyên Triều, hắn cũng không biết, đừng nói là ta. Câu trả lời của lão ngũ khiến Triệu Khách không còn gì để nói. Tình cảm của năm người này đúng là một đám lão quỷ. Ren ren ren linh. Chỉ thấy từng bước một đi đến trước mặt đám người Triệu Khách, một bàn tay tràn đầy vết chai nhẹ nhàng gãy một cái, kéo một đám tiểu quỷ thò đầu ra vào trong bao. Lại ngẩng đầu nhìn lên, không biết trên lưng lừa trống rỗng đã có một lão nhân xuất hiện ở trước mặt một đoàn người Triệu Khách từ lúc nào. Hắn ta nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc bạc trắng. Nhưng dù ngươi nhìn từ góc độ nào, cũng có thể cảm giác được ánh mắt lão nhân nhìn về phía mình, như luôn tập trung trên người mình. Đi thôi. Trong số ngũ quỷ, lão đại móc ra một đồng tiền xu từ trong ngực, đưa cho lão nhân. Chỉ thấy lão nhân hơi mở to mắt, móc ra một cái lầu cát tiểu xảo từ trong bao vải. Lầu cát có 7 tầng, trông giống một mô hình chất gỗ phiên bản thu nhỏ. Nhưng dù là cửa sổ hay cửa phòng trong lầu cát, thậm chí là bộ đồ ăn trong phòng, cách trang trí cũng rất sống động, không khác gì hiện thực. Trên lầu cát, bóng dáng nam nữ như khói, thậm chí có vài người thò đầu ra bắt đầu đánh giá xung quanh. bàn tán về hoàn cảnh xung quanh lầu các. Đây chỉ là một góc khách sạn, bên trong càng náo nhiệt hơn. Có thể nói ngũ quỷ đã quen thuộc khách sạn âm dương như nhà của mình, còn chưa đi vào đã không nhịn được giải thích cho Triệu Khách. Triệu Khách chỉ gật đầu nhưng suy nghĩ lại nghĩ chuyện khác, nhanh chóng lấy ra đồng hồ từ trong sách tem, điều chỉnh tốt thời gian phía trên.